không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471. Thiết Nặc Tư thần phục. Này lúc, Lâm Bối bên kia chỉ thấy Thiết Nặc Tư nhục thân sớm bị Lâm Bối Sở khôi phục. Nhưng mà, khôi phục về sau, Thiết Nặc Tư mặt bị Lâm Bối rõ ràng đánh thành đầu heo. Không chỉ có như đây, Lâm Bối còn tự mình làm Thiết Nặc Tư cảm giác đau. Xúc giác đầy đủ phóng lớn mấy lần. Nguyên nhân đây, mặc dù là rất nhỏ một quyền, đặt ở Thiết Nặc Tư thân lên, cũng tựa như chịu đến trọng kích một dạng. Nói đi, người thần phục cùng ta không được. Ta, cái gì? Không được thần phục, thu được, chúng ta đây cứ tiếp tục. Chứng kiến Thiết Nặc Tư một giây đồng hồ bên trong lại vẫn không trả lời. Lại là đem Thiết Nặc Tư bàn về đến, bên trái câu quyền, bên phải câu quyền, từng cú đấm thấu thịt, không ngừng mà hướng Thiết Nặc Tư mặt trên góp đi. Chỉ chốc lát, Thiết Nặc Tư liền đã sưng không cách nào nhìn thẳng, hoạt thoát thoát thân thể chìa vào một đoàn mosaic. Ngươi xem một chút ngươi, thần phục không được chứ, còn muốn ta như này cố sức. Nói đi, hỏi lại ngươi một câu, ngươi thần phục không được thần phục. Ta, há, ngươi chính là không được thần phục nha. Không có quan hệ, luôn luôn nhất thiên ta sẽ để cho ngươi thần phục. Chẳng qua trước lúc này, ngươi trước cho ta hào hào hưởng thụ một cái làm trái ta nghiêm phạt đi. Nói xong, lại là vung mạnh Thiết Nặc Tư chính là đánh một trận. Bị Lâm Bối bàn về tới đánh Thiết Nặc Tư này thì rất muốn khóc. Hắn rất muốn đầu hàng, đồng thời nguyện ý thần phục. Nhưng là mỗi khi hắn nói ra chữ thứ nhất thời điểm, Lâm Bối liền trực tiếp đưa hắn treo ngược lên đánh. Đồng thời, còn không đáng một lần, mà là ba lần, liên tục ba lần, Thiết Nặc Tư đều muốn tan vỡ. Lâm Bối mỗi một quyền đập ở Thiết Nặc Tư thân thể lên, bên ngoài đều là trực tiếp tác dụng với Thiết Nặc Tư linh hồn. Cuối cùng duy trì liên tục mấy mươi lần về sau, Thiết Nặc Tư đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đang bị Lâm Bối đánh thời điểm, dùng thần hồn truyền âm nói, ta nguyện ý thần phục. Bị Lâm Bối ẩu đả lâu như vậy, Thiết Nặc Tư rốt cục nhớ tới á. Nguyên lai mình là hội thần hồn truyền âm. Thôi đi, dĩ nhiên thần phục. Còn nghĩ tiếp tục chơi tiếp đây. Nghe được Thiết Nặc Tư thần phục về sau, Lâm Bối gương mặt khó chịu, hai tay ôm ở trước ngực nói đạo, toán, cũng là thời điểm nên trở về đi. Ngươi cái tên này theo ta đi đi. Vừa nói, không được chờ Thiết Nặc Tư phản kháng, trực tiếp nhắc tới Thiết Nặc Tư nhục thân, hướng Lâm Bắc vị trí bay đi. Rất nhanh, hai người liền tới đến Lâm Bắc trước mặt. Gì, mà sát thiên cái này ra hỏa đi đâu? Lâm Bối liếc mắt nhìn còn thừa lại bốn vị tổ cấp cường giả, tò mò nhìn về phía Lâm Bắc hỏi. Mà Thiết Nặc Tư khi nhìn đến bốn vị tổ cấp cường giả về sau, mang trên mặt mỉm cười hô, quá tốt, rốt cục nhìn thấy các ngươi. Vừa nói, trực tiếp nhào vào hỗn thập tam thân lên, khóc tút thít. Lâm Bắc thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đưa mắt đặt ở Lâm Bối thân lên. Chính mình bản mệnh thân ngoại hóa thân đến tột cùng làm cái gì? Thậm chí liền lấy vì đa nguyên vũ trụ cao cấp nhất cường giả cũng lấy khóc. Cái kia, bản tôn, không có chuyện ta hãy đi về trước. Cứ như vậy, nói xong, Lâm Bối mang trên mặt mỉm cười, trong nháy mắt trở lại Lâm Bắc bên trong thân thể. Được, thân là tổ cấp cường giả, khóc sướt mướt tính là gì? Nói xong, trực tiếp đem Thiết Nặc Tư rút ra, nhìn về phía Thiết Nặc Tư tiếp tục nói. Nói đi, thần phục với ta không được. Titan chi tổ Thiết Nặc Tư, nguyện ý thần phục với Lâm Bắc. Lại là một đạo dị tượng mọc lên. Đầy đủ 5 đạo dị tượng, đại biểu 5 vị tổ cấp cường giả biến hóa. Giờ khắc này, đa nguyên vũ trụ xem như là triệt để tạc. 5 vị, đầy đủ 5 vị, Phải biết, đa nguyên vũ trụ chẳng qua chỉ có 6 vị tổ cấp cường giả. Bây giờ đã có 5 vị tổ cấp cường giả phát sinh biến hóa. Đến tột cùng phát chuyện gì tình? Này lúc, hết thảy vũ trụ, biết đa nguyên vũ trụ chuyện các sanh linh rất là bàng hoàng. E sợ cho đa nguyên vũ trụ tự muốn hủy diệt một dạng. Được, các ngươi đã ngũ cái đã thần phục với ta. Hy vọng các ngươi không cần làm ra cái gì phản bội sự tình. Dù sao, ta đây cá nhân ghét nhất đồ đạc, chính là phản bội. Vừa nói, Lâm Bắc vươn tay phải ra. Hư không năng lượng hóa thành một cái tiểu cầu rơi vào Lâm Bắc lòng bàn tay bên trên. 5 vị tổ cấp cường giả có thể theo Lâm Bắc lòng bàn tay trên cái này một cái hư không năng lượng. Hội tụ hình cầu trung cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Sẽ chết, một ngày phát hiện có người dám can đảm phản bội ta nói. Hậu quả các ngươi biết là như thế nào sao? Vừa nói, đem hư không năng lượng hội tụ hình cầu hướng một bên hư không bên trong ném đi. Chỉ chốc lát, hư không hóa thành hư vô, vắng vẻ, không có vật gì, hết thảy đến gần đồ đạc, toàn bộ đều hóa thành không. 5 vị tổ cấp cường giả có thể cảm ứng rõ ràng đến. Mặc dù là bọn họ, cũng vô pháp ở nơi này một mảnh không khu vực bên trong hoạt động bao lâu. Thiết Nặc Tư là 5 vị tổ cấp bên trong, thực lực tối cường người, đã đạt được tổ cấp trung kỳ. Nhưng là, hắn cảm giác, chính mình cũng chỉ có thể ở nơi này không khu vực hoạt động một phần đồng hồ tả hữu. Một khi một phần đồng hồ thời gian trôi qua, Thiết Nặc Tư như trước đối đãi ở chỗ này, Thiết Nặc Tư tự thân thể cũng sẽ hóa thành hư vô. Mặc dù là chân linh cũng vô pháp chạy trốn, đây chính là đa nguyên vũ trụ ra không? Sinh mạng cấm khu, mặc dù là tổ cấp, ở không trước mặt, cũng có vẻ thập phần nhỏ bé. Hiện tại ta hỏi lại các ngươi một câu. Các ngươi thật sẽ không phản bội ta sao? Người nói láo, hậu quả thường thường đều là rất nghiêm trọng. Ahat tương đương, chúng ta là thật tâm nguyện ý thần phục với ngài. 5 vị tổ cấp cường giả nghe vậy, lập tức hồi đáp, không có chút nào cởi luôn. Vậy là được, tốt, các ngươi trở về đi. Đúng kém chút quên nhắc nhở các ngươi, không có nguyên sinh vũ trụ người mời. Một ngày có thế lực dám can đảm tới gần nguyên sinh vũ trụ một bước. Các ngươi biết nên làm như thế nào sao? Giết, thề sống chết cam đoan nguyên sinh vũ trụ yên ổn. 5 vị tổ cấp nghe vậy, lập tức hồi đáp, vậy là tốt rồi, cứ như vậy, ta đi trước. Nói xong, Lâm Bắc vỗ vỗ tay, trực tiếp rời đi. Mà ở Lâm Bắc rời đi về sau, Thiết Nặc Tư đột nhiên nhìn về phía một bên 4 vị tổ cấp cường giả hỏi, cái kia ma sát thiên cái này ra hỏa đi đâu? Hắn dường như bị Lâm Bắc cho nhét vào dị không gian đi. Dị không gian? Thiết Nặc Tư tò mò hỏi, đến tột cùng là cái gì dị không gian? Có thể giam giữ được ma sát thiên đâu? Lúc này, vô tận không gian bên trong cửu đại ma vương đang đánh đấu địa chủ. Mạt Trượt, trong lúc bất chợt tựa hồ cảm giác được cái gì một dạng. Ngẩng đầu, con mắt co rụt lại, trong nháy mắt lui lại, dành ra một cái không vị. Hí, đáng chết, nơi đây đến tột cùng là địa phương nào? Vì sao ta không cảm ứng được ngoại giới tồn tại? Ma sát thiên rơi xuống trên mặt đất về sau, cảm nhận được, đều là hoàn cảnh lạ lẫm. Cùng đa nguyên vũ trụ một điểm liên hệ đều vô pháp cảm ứng được. Cái này lúc, ma sát thiên đột nhiên cảm nhận được cái gì? Ngẩng đầu, chứng kiến cửu đại ma vương đang xem lấy hắn. Mấy người các ngươi tên, rất quen thuộc ta nhớ lại. Các ngươi không phải là ta mấy chục vạn năm trước ném ra ngoài hạt giống sao? Tại sao lại ở chỗ này? Ngài là ma tổ đại nhân. Mấy chục vạn năm trước, cửu đại ma vương đều là ma tổ ném ra gen một bộ phận. Chỉ bất quá cùng người dung hợp về sau, mới đản sinh ra cửu đại ma vương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.